Trầm mặc cam vỏ latte. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn về việc thi thể đó là ế tôi không biết, trừ khi các anh có bằng chứng sắt đá chứng minh chính tôi, Kỳ Kiến Hồng, đã giết người, nếu không các anh không có quyền bắt tôi. Xin hỏi, vậy các anh gọi tôi đến đây có ý nghĩa gì? Trong phòng thẩm vấn, Kỳ Kiến Hồng dựa vào ghế, ánh mắt lướt qua mấy cảnh sát đối diện, rồi liếc xéo nhìn tấm kính một chiều phía sau, lặp lại một lần nữa. Các anh gọi tôi đến đây là muốn làm gì? Tiểu Uông và Mạnh Hỏa nhìn nhau, lát sau Mạnh Hỏa gõ nhẹ vào bản cung trên bàn. Đó là bản cung mà đồn công an huyện Hòa Phong đã lấy của Kỳ Kiến Hồng trong lần thẩm vấn đầu tiên. Chúng tôi đã lấy được đất còn sót lại trên hài cốt, và nó hoàn toàn khác với loại đất ở nơi mà anh nói đã tìm thấy thi thể. Vì vậy, chúng tôi có lý do để nghi ngờ lời khai trước đây của anh là nói dối. Kỳ Kiến Hồng nhìn họ cười như không cười, thong dong hỏi ngược lại. Cái này là đủ để chứng minh tôi giết người sao? Không thể chứng minh, không có bằng chứng xác đáng nào để kết luận Kỳ Kiến Hồng là kẻ giết người. Mạnh Họa nhất thời không biết đối phó ra sao, phòng thẩm vấn chìm vào im lặng ngắn ngủi, chiếc camera giám sát trong góc nhấp nháy đèn đỏ nổi bật như đang rình mò. Các anh đã gọi tôi đến. Một lát sau, Kỳ Kiến Hồng giơ tay nhìn chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay. Còn 10 phút nữa là đủ 3 tiếng rồi, còn 21 tiếng nữa, đúng không? Tiểu Uông có chút không giữ được bình tĩnh, nắm chặt tay. Này, anh, chú ý thái độ, giọng nói nghiêm khắc của Cố Nham lập tức vang lên trong tai nghe. Mạnh Họa đưa cho Tiểu Uông một ánh mắt trấn an, rồi đứng dậy. Anh Kỳ Kiến Hồng, trong thời gian này chúng tôi sẽ luôn, luôn luôn gọi tôi, luôn luôn hỏi chuyện, tôi biết rồi. Kỳ Kiến Hồng tuy đang nói chuyện với Mạnh Hỏa nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào tấm kính một chiều. Lần sau vẫn là cô đến tìm tôi hỏi chuyện, hay là đổi thành lãnh đạo của các anh. Cửa phòng quan sát được đẩy ra, Cố Nham sải bước đi ra, phía sau còn có hai cảnh sát hình sự của Cục Công an Hồ Tân. Hành lang của đồn công an khá ngắn, ngoài cửa sổ tuyết vẫn đang rơi, những bông tuyết trắng xóa lướt qua cửa sổ để lại những vệt nước thoáng qua. Cố Nham nhìn chằm chằm vào thông báo cuộc gọi đến trên điện thoại, đó là cuộc gọi từ cậu ruột của anh. Sao vậy, cậu? Cố Nham dừng bước ở cửa, lắng nghe giọng nói của cậu mình, ánh mắt liếc về phía bóng người im lặng trong văn phòng. Hà Nhượng Trần ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, lưng hơi căng, cách tựa lưng một khoảng nhỏ, cánh tay chống trên bàn, đầu hơi nghiêng nhìn ra ngoài cửa sổ không biết đang nghĩ gì, thoáng nhìn qua rất giống một cậu thiếu niên đang trong giờ học. Trông hoàn toàn lạc lõng giữa những cảnh sát hình sự bận rộn trong văn phòng. Khóe môi thường ngày luôn mỉm cười giờ đây mím lại thành một đường thẳng, ánh sáng phác họa đường sống mũi cao thẳng, rồi trượt dọc theo đường cong cổ ẩn sâu vào cổ áo. Với biểu cảm bất động, anh ngồi nơi giao thoa của ánh sáng và bóng tối, giống như một bức tượng điêu khắc bằng băng ngọc, thu hút mọi ánh nhìn. Nham Nham à, rốt cuộc cháu có bao nhiêu bằng chứng, với lại, sao cháu lại chạy đến huyện Hòa Phong để bắt người, điều tra vụ án vậy? Cố Nham thu lại ánh mắt, thần sắc nghiêm túc. Cháu không bắt người, cháu chỉ có một số tình huống cần tìm hiểu và hỏi thăm. Tìm hiểu được gì rồi? Đã tạm giữ rồi. Cố Nham nhạy bén hỏi ngược lại. Cậu, người đến cục thành phố làm loạn à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình thường thôi, Kỳ Kiến Hồng dù sao cũng là một ông chủ. Dưới tay có bao nhiêu nhân viên chờ đợi miếng cơm manh áo, người nhà đến làm loạn là chuyện rất thường thấy. Cố Nham không nói gì, mà sải bước đi vào văn phòng, mở loa ngoài điện thoại đặt trên bàn, ngay sau đó giọng Nam vang lên từ điện thoại. Chuyện ở đây cháu không cần lo, cậu đã trên đường đến huyện Hòa Phong rồi, lát nữa sẽ họp phân tích vụ án. Trong văn phòng, mọi người nhìn nhau, không ai dám hỏi ai sẽ đến họp với họ. Hà Nhượng Trần bên cửa sổ cũng ngẩng đầu nhìn Cố Nham. Khương Lỗi nhổm mông lên nhìn trộm tên hiển thị trên điện thoại, hóa ra là. Cậu, anh ta giật mình, vội vàng ra hiệu cho đồng nghiệp tập trung làm việc. Mọi người không hiểu, nhưng đều biết không nghe lời lão Khương thì sẽ gặp thiệt thòi. Tay vẫn bận rộn làm việc, tai thì lén lút dựng lên, lắng nghe người ở đầu dây bên kia và Cố Nham từng câu từng chữ bàn luận về vụ án. Hà Nhượng Trần thì chớp mắt. Tò mò hỏi, sao vậy, các anh có lãnh đạo lớn đến à? Khương Lỗi kéo ghế một cái. Dẹt, dừng lại bên cạnh Hà Nhượng Trần, hạ giọng, cậu ruột của phó đội Cố chúng tôi, sếp lớn của cục thành phố. Đồng từ Hà Nhượng Trần giãn to rõ rệt, ánh mắt cũng hướng về Cố Nham đang mặc áo khoác ngoài, nhưng chỉ trong chốc lát đã thu về, cúi đầu, sống lưng vốn thẳng tắp cũng hơi khom lại. Hành động này giống như cố tình né tránh, lại giống như một loại mặc cảm kỳ lạ. Biết rồi, Cố Nham mặc chiếc áo khoác dày bên ngoài quân phục cảnh sát, giọng nói trầm trầm. Đường có tuyết đọng, lái xe chậm thôi, chú ý an toàn. Lời vừa dứt, đầu dây bên kia điện thoại đột nhiên im lặng, không một tiếng động, như thể bị ai đó cố tình tắt tiếng. Mãi lâu sau mới vang lên lại, đổi chủ đề. À đúng rồi, chuyện xem mắt cháu nghĩ thế nào rồi? Bao giờ thì gặp mặt? Cô bé đó công việc cũng rất tốt, bố mẹ đều là cán bộ đã về hưu. Thần sắc Cố Nham rõ ràng thay đổi, anh hoảng hốt chộp lấy điện thoại, tắt chế độ im lặng, áp vào tai rồi sải bước ra khỏi văn phòng. Lão Khương, ai vậy, ai vậy? Đúng vậy, sao lại có chuyện xem mắt, không phải lãnh đạo lớn sao? Mọi người xôn xao bàn tán, nhưng Hà Nhượng Trần lại im lặng rất lâu. Khương Lỗi đặt món trỏ lên môi, dài giọng, sực, một tiếng, là sếp lớn của cục thành phố, chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi, tập trung làm việc đi. Tiếng lật hồ sơ, duệt duệt, và tiếng gõ bàn phím vang lên không ngừng, Hà Nhượng Trần xoa mạnh mặt một cái, lát sau nặn ra một nụ cười. Tôi hơi mệt rồi, muốn về khách sạn chợp mắt một lát. Nụ cười đó thật sự quá gượng gạo, ai cũng có thể thấy rõ là đang cố che giấu điều gì. Thực ra, Hà Nhượng Trần chưa bao giờ có cảm xúc phức tạp và đau lòng đến thế này, đến mức ngay cả nụ cười xã giao quen thuộc nhất cũng không thể duy trì. Ồ ồ, được thôi, lát nữa tôi sẽ nói với phó đội Cố. Khương Lỗi vừa nói vừa mò trong túi lấy ra chiếc thẻ phòng. Ôi dào, điều kiện ở cái huyện lỵ này tệ thật. Chắc chắn không bằng cái khách sạn đối diện phân cục trước kia của cậu, cũng không biết lần này ở mấy đêm nữa, vụ án này. Không, Hà Nhượng Trần nhẹ giọng ngắt lời. Sao cơ, Hà Nhượng Trần nhận lấy thẻ phòng, trên đó thậm chí còn không có logo khách sạn, chỉ là một tấm thẻ trắng đầy vết xước, vết mòn, trên đó còn dán miếng ghi chú viết số phòng, giống như một miếng gạc che đi vẻ xấu xí. Không tệ, đối với tôi thì vừa vặn, anh dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ thẻ phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ tôi là người ở đây mà. Khương Lỗi mù mờ, hàng chục năm kinh nghiệm cảnh sát hình sự cũng không giúp anh ta hiểu rõ ý nghĩa câu nói của Hà Nhượng Trần. Chỉ vuốt cằm nhìn Hà Nhượng Trần cười một cách máy móc, rồi quay người bước ra khỏi phòng. Điều hòa treo tường ù ù kêu, hơi ấm thổi vào khung cửa sổ lạnh lẽo, làm tan đi lớp xương trắng mờ trên kính, tạo thành một vùng rõ ràng lớn. Từ đó nhìn ra, vừa vặn có thể thấy Hà Nhượng Trần đút hai tay vào túi áo, bước nhanh ra khỏi cửa đồn công an. Rung rung, điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên, Khương Lỗi nhìn kỹ, lập tức bắt máy. Sao vậy, Lục Pháp Y, phó đội các anh đâu rồi? Gọi điện không được, tôi có phát hiện lớn đây. Phát hiện lớn gì? Khương Lỗi vừa định giải thích vì sao không gọi được điện thoại, thì Cố Nham quay lại đã xuất hiện ở cửa. Phó đội, điện thoại của Lục Pháp Y. Cố Nham sải bước tới, thẳng thắn hỏi. Phát hiện gì ở lần kiểm tra thứ hai rồi? Tôi phát hiện ra một lượng nhỏ rêu nghi ngờ trong răng cối. Rêu, Cố Nham nhíu chặt mày, hỏi. Có khi nào là do vô tình dính vào trong quá trình di chuyển thi thể không? Lục Pháp Y ở cục công an Hồ Tân đang đưa túi tang vật cho trợ lý, còn dặn dò phải nhanh chóng gửi đi xét nghiệm, sau đó mới trả lời câu hỏi của Cố Nham. Không thể nào. Vì nó không được tìm thấy trên bề mặt răng, mà là trong kẽ răng. Khi mô mềm của thi thể phân hủy, màng nha chu sẽ lỏng ra, bảo tử rêu sẽ theo hơi ẩm thấm vào kẽ răng, nên không phù hợp với việc di chuyển mà dính vào. Nói đoạn cô đi đến bên máy tính, gửi một email nội bộ đi. Anh xem ảnh đi, đinh dong. Khương Lỗi lập tức nhấp chuột một tiếng để xem. Cố Nham cúi người nhìn, trên màn hình hiện rõ một kẽ răng được phóng đại nhiều lần. Và trên đó quả nhiên còn sót lại một lượng cực kỳ ít ỏi chất màu xanh rêu sẫm. Vầng trán nhíu chặt của Cố Nham cuối cùng cũng giãn ra. Một manh mối cực kỳ hữu ích, Lục Pháp Y ở đầu dây bên kia điện thoại tháo khẩu trang, khóe môi cũng nở một nụ cười dịu dàng. Cô nhìn về phía nạn nhân trên bàn giải phẫu, nhẹ giọng nói. Đúng vậy, quả thật là một bằng chứng vô cùng lợi hại. Cố Nham cúp điện thoại, đứng thẳng người, sắc mặt nghiêm túc. Địa điểm chôn cất thực sự của thi thể không phải là bùn đất gì cả. Vậy nên hoàn toàn không thể là do đào đất mở rộng nhà máy mà ra. Kỳ Kiến Hồng đã nói dối hoàn toàn. mặt mọi người đều rạng rỡ. Thật vậy, nếu là thi thể chôn trong đất, bất kể là loại đất nào, cũng không thể có rêu. Khương Lỗi phấn khích vỗ đùi một cái thằng danh này, hóa ra ngay từ đầu đã nói dối lừa người rồi, hướng điều tra của chúng ta đều có vấn đề. Phó đội Cố thẩm vấn hắn một lần nữa. Không, Cố Nham phủ định, thời gian tạm giữ Kỳ Kiến Hồng còn rất dư giả. Dư giả, Cố Nham móc thuốc lá trong túi ra, đưa cho Khương Lỗi một điếu. Đúng vậy, trong thời gian này, đủ để giáo sư Hạ đưa ra một báo cáo sinh thái học rêu hoàn chỉnh và chi tiết. Khương Lỗi bấm bật lửa châm thuốc cho Cố Nham trước, sau đó mới tự mình rít một hơi. Vậy chờ báo cáo ra rồi thẩm vấn lại. Đúng, không vội, Cố Nham chậm rãi nhả khói, vẻ mặt điềm tĩnh như thể đã nắm chắc mọi chuyện. Giờ này, lại phải vội vàng hoảng loạn không nên là chúng ta, dù nghi phạm có che giấu vụ án tinh vi đến đâu, mỗi giây bị tạm giữ đều là một sự giày vò. Chúng ta phải bỏ rùa vào chum, bắt gọn một mẻ. Khương Lỗi gật đầu, đặt mông ngồi lại ghế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụ án của chúng ta cuối cùng cũng có tiến triển rồi. Không biết bên phân cục, đội trưởng Lữ điều tra vụ án xương trắng 104 thế nào rồi. Việc lấy DNA thật sự chậm quá, danh tính vẫn chưa xác định được. Thôi, nhìn thấy Tết Nguyên đán càng ngày càng gần, hy vọng có thể nhanh chóng kết thúc tất cả. Cố Nham không tiếp tục bàn về vụ án mà hỏi. Hà Nhượng, Trần đâu? Cậu ấy à? Về khách sạn rồi. Khương Lỗi nghĩ nghĩ, bổ sung. Hình như không được khỏe lắm, tâm trạng cũng không tốt. Khụ khụ khụ, Cố Nham đột nhiên bị sặc thuốc ho vài tiếng. Đi khi nào? Chính là lúc anh nghe điện thoại nói chuyện xem mắt đó. Khói thuốc lượn lờ, che khuất một thoáng hoảng loạn vụt qua trong mắt Cố Nham. Lão Khương, anh ở đây trông chừng một lát. Anh dập tắt điếu thuốc còn nửa chừng, sải bước ra khỏi văn phòng. Tôi có chút việc, có tình hình gì thì gọi điện thoại cho tôi ngay. Ngoài cửa sổ đồn công an, tuyết đã rơi ít hơn hẳn, chỉ còn vài cụm tuyết bám trên cành cây cao thỉnh thoảng bị gió thổi xù lên rồi rơi xuống. Chao đảo bỗng nhiên một mảng tuyết lớn rơi mạnh. Phịch, một tiếng, đập xuống bậc thềm cửa khách sạn. Hà Nhượng Trần đứng ở cửa, nhìn về phía xa. Trong cảnh tuyết mờ ảo cũng có thể nhìn thấy cái ống khói cao mất kia. Đó là nhà máy gạch, nỗi lòng nặng trĩu dâng lên, Hà Nhượng Trần khẽ động yết hầu. Trong khoảnh khắc quay người, một tiếng thở dài tan biến vào không khí lạnh lẽo. Anh còn chưa kịp đi đến cầu thang, bỗng nhiên một luồng gió mạnh lướt qua bên cạnh, có người đã nắm chặt cổ tay anh. Cố cảnh quan, ánh mắt Cố Nham dò xét hàng lông mày, khóe môi anh, như thể đang quan sát điều gì, sau đó hỏi. Cậu tâm trạng không tốt? Không có, tôi chỉ là gì? Cánh tay Hà Nhượng Trần buông thõng bên người, nhưng cổ tay lại bị Cố Nham nắm chặt, hai người nhìn nhau. Thực ra, nếu nhìn từ xa lúc này, ống tay áo của họ đan vào nhau như thể 10 ngón tay đang khóa chặt, khiến người ta lầm tưởng là một cặp tình nhân đang nắm tay trò chuyện. Mười mấy giây sau, Hà Nhượng Trần mới khẽ giọng nói. Tôi hơi buồn ngủ, tối qua thức khuya đọc sách. Muốn chợp mắt một lát. Cố Nham buông cổ tay anh ra, quả quyết nói. Được, tôi đi cùng cậu. Đồng từ Hà Nhượng Trần co rút lại đột ngột. Đi cùng cậu về phòng, dù sao cũng phải đợi báo cáo. Tôi cũng chợp mắt một lát, nhân tiện nói cho cậu nghe một số chuyện về vụ án. Cố Nham giơ tay phải lên, lòng bàn tay xòe ra. Thẻ phòng cho tôi. Hà Nhượng Trần móc thẻ phòng ra, nghĩ nghĩ rồi vẫn nói. Cố cảnh quan. Anh ở phòng nào? Hay là đến phòng của anh? Đợi anh nói xong chuyện vụ án thì tôi sẽ về phòng mình. Cố Nham trực tiếp rút thẻ phòng anh đang nắm trong lòng bàn tay, ngắt lời. Hai chúng ta ở chung một phòng, cậu về đâu? Hả? Hả cái gì mà hả? Cậu còn định ở chung phòng với người khác à? Không không không. Ý tôi là, tôi tưởng anh sẽ ở cùng đồng nghiệp của mình, như vậy tiện nói chuyện vụ án hơn chứ. Cố Nham không đáp lời, mà mân mê thẻ phòng. Đi lên mấy bậc thang, sau đó nghiêng người nhìn Hà Nhượng Trần vẫn còn đứng yên tại chỗ. Một người ở trên, một người ở dưới, ánh mắt giao nhau trong không trung. Cho dù tôi cần đến phòng người khác để bàn chuyện vụ án. Cố Nham dừng lại, khóe miệng khẽ cong lên, giọng nói nhẹ nhàng. Thì cũng không cản trở việc tôi sau khi hoàn thành công việc. Quay về tìm cậu, cách chương.